Tốt nhất con dề, chương 1063, trung y đời trước khí khái. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss lúc đầu hắn còn không tin những thứ này nhỏ như sợi tóc ngân châm có thể có cái gì uy lực. Thế nhưng vừa rồi gặp qua Lâm Vũ đối với cao quyền cốt người phương Tây làm ra hết thảy sau đó. Hắn đối với Lâm Vũ trong tay những ngân châm này không khỏi có chút sợ hãi. Hắn biết rõ. Nếu Lâm Vũ có thể làm cho cao quyền cốt người phương Tây giả chết, vậy cũng có thể để cho hắn đau đến không muốn sống. Ta cho ngươi biết, vô dụng, Walter trầm giọng nói ra, ngươi chính là giết ta, ta cũng tuyệt sẽ không khuất phục. Hắn nói chuyện thời điểm cố ý lên giọng, dùng để che giấu chính mình nội tâm hoảng sợ. Lâm Vũ cười nhạt một tiếng, nói ra, Walter tiên sinh, ngươi không cần sợ hãi. Mặc dù ta xác thực phải đem những ngân châm này trúng vào ngươi trên thân. Thế nhưng ngươi đã không cảm giác được đau, cũng không biết cảm giác được ngứa. Vậy ngươi đến cùng là muốn làm gì? Walter trầm giọng chất vấn nói. Trong lòng đập bịch bịch, bối rối không thôi. Đúng đấy, Hà tiên sinh, ngươi châm kim trước đó. Dù sao cũng phải cho chúng ta giảng giải minh bạch đi. William tiên sinh trầm giọng hướng Lâm Vũ nói ra, rốt cuộc chúng ta đối với các ngươi hoa hạ trung y y thuật cũng không hiểu rất rõ. Ngươi không nói rõ ràng, chúng ta làm sao biết ngươi dùng là y thuật, vẫn là cái gì khác tà môn ma đạo. Lâm Vũ quét William một chút, không khỏi nhíu mày, tiếp theo quay đầu hướng nữ vương nói ra, nữ vương bệ hạ, theo ta được biết, tại các ngươi Đại Anh cùng Tây Âu. Thuật thôi miên đã rộng rãi ứng dụng tại y học trị liệu A, nghe xong phiên dịch sau đó. Nữ vương hướng Lâm Vũ nhẹ gật đầu, nói ra, không tệ, hẳn là Hà tiên sinh muốn dùng, là các ngươi trung y bên trong. Thuật thôi miên, nàng nói ra lời này sau đó chính mình cũng có chút kinh ngạc. Mặc dù nàng đối với hoa hạ trung y không hiểu rõ, thế nhưng cũng biết hoa hạ trung y. Thậm chí là hoa hạ văn hóa bên trong, căn bản cũng không có thôi miên cái này nói chuyện a, đúng. Lâm Vũ gật đầu cười cười, kỳ thực từ xuất hiện thời gian mà nói, thôi miên sớm nhất bắt nguồn từ chúng ta hoa hạ trung y, Hà tiên sinh. Ngươi không phải đang nói đùa chứ? William lúc này cũng trầm mặt lạnh giọng nói ra, thuật thôi miên rõ ràng là khởi nguyên từ Hy Lạp. Làm sao lại nguồn gốc từ tại các ngươi hoa hạ trung y? Đúng đấy, Hà Gia Vinh, ngươi chẳng bằng nói toàn thế giới cùng y thuật có quan Đông Tây toàn bộ đều là xuất từ các ngươi trung y. Walter chỉ vào Lâm Vũ tức giận quát. Walter tiên sinh, kỳ thực ngươi nói lời này cũng không sai. Hiện tại thế giới, rất nhiều phương diện y học tri thức cùng lý luận mặc dù không phải trực tiếp tới bắt nguồn từ hoa hạ trung y. Thế nhưng cũng cùng hoa hạ trung y có thiên ti vạn lũ quan hệ. Lúc trước hoa hạ trung y dẫn ra ngoài, đối với y học giới làm ra cực lớn thôi động tác dụng. Lâm Vũ trầm giọng nói ra, mặt mũi tràn đầy trang trọng, 10 phần là trung y cảm thấy tự hào. Thế nhưng đồng thời nội tâm lại có chút giọt máu. Hoa hạ trung y đối với thế giới y học ảnh hưởng cực kỳ sâu xa. Thế nhưng không nghĩ tới kết quả là hoa hạ trung y lại như thế sự suy thoái. Không bị quốc tế người bên trên chỗ tán đồng. Hôm nay, hắn liền phải mượn nhờ cơ hội lần này, để cho Tây Âu. Để cho quốc tế xã hội, thật tốt hiểu rõ một chút cái gì gọi là trung y, a, Hà tiên sinh. Ngươi không chỉ y thuật tốt, da châu thổi đến cũng rất tốt, hơn nữa da mặt cũng đủ dày. Tùy tiện liền đem người khác đồ vật chiếm làm của riêng. William cười nhạo một tiếng, thành âm mỉa mai nói ra, hắn vừa mới nói xong, chung quanh một đám người phương Tây lập tức cũng nhốn nháo lên. Hiển nhiên cũng có chút bất mãn, bọn hắn cũng đều biết rõ, thôi miên một từ bắt nguồn từ thần thoại Hy Lạp, này làm sao lại cùng trung y dính líu quan hệ rồi. Liền liền trung y thuốc viện nghiên cứu bên trong một đám nhân viên công tác cũng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Bọn hắn cũng không biết trung y bên trong lại còn có thôi miên nói chuyện. Hách Ninh Viễn thần sắc khẽ động, vội vàng hướng Tôn Lê hỏi. Lão Tôn, Gia Vinh nói là thật sao? Thôi miên thật vừa bắt đầu khởi nguyên từ trung y, không tệ. Tôn Lê sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu. Đọc đủ thứ trung y cổ điển cự trừ hắn đối với trung y bên trong thuật thôi miên cũng không lạ lẫm. Vừa mới nói xong, hắn tùy tiện vừa sải bước đi ra, quét mắt một đám người phương Tây, ngẩng đầu ưỡn ngực hướng bọn hắn cao giọng nói ra. Hà tiên sinh nói không tệ, chúng ta Hoa Hạ trung y có bản rất cổ xưa sách. Gọi Hoàng Đế Nội Kinh, lúc ấy tại trong quyển sách này, liền đã sơ bộ có đủ thôi miên khái niệm, hơn nữa cũng có đem ứng dụng tại bệnh hoạn trị liệu ý nghĩ. Cho nên Hà tiên sinh nói rất đúng, thôi miên cái này khái niệm, ban đầu chính là thấy ở chúng ta Hoa Hạ trung y, hắn nói chuyện thời điểm thanh âm trong sáng cao vút. Hồn thân từ trong ra ngoài tản ra một cỗ cường đại tự tin và kiêu ngạo. Bởi vì hắn cảm thấy mình hẳn là kiêu ngạo, là Hoa Hạ trung y kiêu ngạo, là Hoa Hạ đời trước kiêu ngạo, là bắt nguồn xa, dòng chảy dài 5.000 năm văn hóa kiêu ngạo. Tôn viện trưởng, nói mà không có bằng chứng. William tiên sinh lạnh giọng nói ra, nếu các ngươi Hoa Hạ trung y sớm như vậy liền có trung y khái niệm. Vậy tại sao không có phát triển lưu truyền tới nay đâu? Chấm, phải biết, cái gọi là, trung y thôi miên, nghe so, trung y ngoại khoa, còn để cho người ta cảm thấy không được tin. Đúng đấy, các ngươi Hoa Hạ trung y lợi hại như vậy, vì sao không có đem nghiên cứu ra tới đồ vật truyền thừa đâu? Walter cũng đi theo lạnh giọng nói ra, hắn đầy bụng không tin, cảm thấy Lâm Vũ cùng Tôn Lê rõ ràng chính là tại quỷ kéo. Lừa dối bọn hắn không hiểu trung y. Tôn Lê nghe được William cùng Walter chất vấn, sắc mặt không khỏi biến đổi, một thời gian có chút không phản bác được, không chỉ là William cùng Walter nghi hoặc, chính hắn cũng đồng dạng nghi hoặc, lúc trước lật đến cổ tịch, nhìn thấy có quan hệ với trung y thôi miên sinh ra. Phát triển, cường thịnh đến suy yếu quá trình lúc, hắn lòng tràn đầy không hiểu. Nếu thuật thôi miên tại y học bên trong có thể phát huy khổng lồ như thế hiệu dụng, tại sao lại không có truyền thừa xuống đâu? Nhìn thấy mới vừa rồi còn ngẩng đầu ưỡn ngực, mặt mũi tràn đầy ngạo khí Tôn Lê kinh ngạc, William cùng Walter lập tức mỉa mai nở nụ cười lạnh, một đám vây xem người phương Tây cũng đi theo lên tiếng chế nhạo. Cũng cảm thấy Tôn Lê là đang cố ý lừa bọn họ. Bởi vì chúng ta Hoa Hạ trung y đời trước khí khái. Lúc này Lâm Vũ đột nhiên sắc mặt nghiêm nghị đứng dậy. Nhìn qua ngoài cửa sổ bầu trời, vô cùng kính trọng nói ra, đối với chúng ta Hoa Hạ trung y đám tiền bối mà nói. So sánh với y thuật, quan trọng hơn là y đức, mọi người nhất thời hiếu kỳ nhìn phía hắn, hiển nhiên đều không để ý hiểu, coi trọng y đức cùng thuật thôi miên có quan hệ gì. Cái gọi là trung y kinh lạc thôi miên, là chỉ lấy trung y kinh lạc cùng ngũ tạng tàng thần lý luận làm cơ sở. Kết hợp hiện đại thôi miên lý luận, thông qua đối với kinh lạc huyệt vị giờ, áp, xoa bóp cùng châm cứu kích thích các loại thủ pháp, lấy thôi miên chỉ đạo ngôn ngữ tiến hành thôi miên trị liệu một loại thao tác tính thôi miên kỹ nghệ. Lâm Vũ trầm giọng nói ra, loại này thôi miên kỹ nghệ nghiên cứu ra tới về sau. Có thể cực lớn giảm bớt bệnh nhân trên tinh thần thống khổ. Đồng thời cũng có thể gây tê liệt người thần kinh, từ đó đạt đến gây tê hiệu quả, cho nên rất nhanh liền bị rộng rãi ứng dụng lên. Thế nhưng, vạn sự đều là đem kiếm hai lưỡi. Nói xong hắn chậm rãi dạo bước đi đến cửa sổ lúc đó. Trầm giọng nói, loại này thôi miên kỹ nghệ dùng tại y học lên chính là linh đan diệu dược. Thế nhưng dùng tại bản thân tư dục bên trên, chính là tà môn ma đạo lên, ta thừa nhận, chúng ta trung y bên trong cũng đồng dạng không thiếu bại hoại. Những bại hoại này học được thuật thôi miên sau đó, khi nam phách nữ, gian dâm cướp bóc, giết hại người khác, cho nên cho dù loại này thôi miên kỹ nghệ vô cùng chân quý. Thế nhưng chúng ta có lương chi, có đảm đương trung y đời trước, vẫn là liên hợp lại. Chủ động đem loại này kỹ nghệ triệt để phong diệt vứt bỏ. Lâm Vũ nói lời này thời điểm hai mắt rưng rưng, lòng tràn đầy động dung, nhìn qua ngoài cửa sổ, đối với những cái kia đã mất đi lão tiên bối phận. Đối với những cái kia là Hoa Hạ Trung Y làm ra kiệt xuất cống hiến kẻ khai thác. Phát ra từ phế phủ kính trọng cùng sùng kính. Phải biết, phong sát hủy diệt loại này kỹ nghệ. Đối với những cái kia đời trước, thậm chí là đối với tử tử bối bối Trung Y cái sau mà nói. Đều là một bút tổn thất to lớn. Nhưng đây chính là Hoa Hạ Trung Y khí khái. Lợi ích lại lớn, eo cũng không thể gãy. Cách chương.